Kiều Kiều Sư Nương, chương 868, Mẫu Hậu Cự Yêu. Góc truyện audio.com. Thiên Long Hào chạy ở vạn dặm vô ngần mặt biển thượng. Gió êm sóng lặng, ánh mặt trời tự cao cao cửa sổ ở mái nhà chung bắn thẳng đến tiến vào. Toàn bộ khoang thuyền phòng, nơi nơi đều là một mảnh sáng ngời. Tuy rằng là ở trên biển, nhưng là Hoàng Thái Hậu sở trụ phòng, như trước là như vậy xa hoa. Chính là ở tường biên tú tháp phía trên, có một mảnh lăng loạn, áo ngủ bằng gấm tùy ý để tại trên giường, cũng không có người đem nó điệp đứng lên, mà tú chậm lại nhưng ở giường trung gian, mặt trên còn mang theo nhiều điểm làm người ta sinh nghi thấp ngân. Tuy rằng là khoang thuyền phòng, nhưng là có vẻ rộng mở, từ phía bài trí, cũng nhiều có châu báu ngọc khí, đồ cổ chân quý, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Dạng dỡ sinh huy, phục trang đẹp đẽ, rào rạt cho thiên trong sành, pha hiển hoàng gia xa hoa. Ở trước cửa, đối diện cửa phòng làm ra vẻ hé ra thật dài ghế nằm. Mặt trên để đặt vài cái tú điếm, thêu thập phần tinh mỹ. Hoàng Thái Hậu sử dụng vật phẩm, cho dù là đệm, cũng là trang sức tinh mỹ đến cực điểm, làm người ta thở dài, hơn nữa mềm mại dày. Cho dù ở dài ghế ngủ thượng vừa cảm giác, cũng sẽ không có chút không khỏe. Lăng Phong thực cúi đầu sắc mặt sầu khổ, ánh mắt cũng là có chút linh hoạt. Một đôi tối như mực con mắt, ở hốc mắt chung nhanh như chất loạn truyền. Tượng ở đánh cái gì chú ý chính mình sủng ái trước điền hạ cơ. Hẳn là thuộc loại bình thường phạm vi việc, bất quá trừng phạt Tây Môn Đình Đình là có điểm quá mức. Nhưng Hoàng Thái Hậu sẽ không vì vậy sự tình sẽ chất vấn chính mình đi. Theo chính mình khoang thuyền tới rồi Hoàng Thái Hậu khoang thuyền phòng. Cũng có nhất chén trà nhỏ thời gian. Cứ nhiên không có nhìn thấy Hoàng Thái Hậu. Lăng Phong trong lòng bao nhiêu có điểm nghi hoặc. Hoặc là nói có điểm tưởng không rõ địa phương. Đang ở Lăng Phong tưởng không rõ thời điểm. Cốc rồi đột nhiên vang lên mở cửa thanh. Bị này một tiếng quấy nhiễu. Lăng Phong ngẩng đầu lên, hướng cửa phòng nhìn lại, này vừa thấy dưới, Lăng Phong không khỏi đổ hút một ngụm khí lạnh, vị này trước mắt xinh đẹp biến thành đầu váng mắt hoa. Cửa phòng mở ra, một cái hoa phục mỹ nhân nhẹ nhàng liên bước, trong suốt đi đến, ánh mặt trời sáng lạn, bắn thẳng đến nàng trang trọng mẫu hậu lễ phục mặt trên. Thất thải huyến lệ, hào quang lòe lòe, ánh nhân mát. Đối mặt như vậy xinh đẹp tuyệt sắc mỹ nhân, mãn ốc châu ngọc, cũng vì chi thất sắc, ở hoa lệ quần áo sáng lạn hào quang chiếu rọi hạ. Này xinh đẹp đến cực điểm nữ tử, càng dáng vẻ muôn phương, mê người xa tư, ở xinh đẹp khuôn mặt thượng, cũng là trầm tĩnh như nước, lạnh như băng ánh mắt bắn ra, uy nghiêm vô cùng, làm cho người ta không khỏi nhớ tới. Nàng đó là Đại Minh đế quốc tối chịu vạn dân kính yêu nữ nhân. Là vạn chúng cúi đầu cúng bái làm hướng Hoàng Thái Hậu. Như vậy cao quý uy nghiêm, làm cho người ta không dám ngưỡng mộ. Tây Hoàng Thái Hậu ngọc thề, vẫn như cũ là như vậy linh lung có hứng thú. Gợi cảm thành thục, Lăng Phong nghĩ rằng Hoàng Thái Hậu có phải hay không muốn trách trách chính mình. Lúc này ngũ thể đầu, thật mạnh dập đầu, cung thanh nói. Hoàng Nhi, khấu kiến mẫu hậu, mẫu nghi thiên hạ Tây Hoàng Thái Hậu, nhẹ nhàng liên bước, chậm rãi đi đến Lăng Phong trước mặt, cúi đầu, nhìn này cả gan làm loạn hoàng đế, đôi mắt đẹp trung, hào quang lóe ra, ánh mắt biến ảo không chỉ, giống như ở vì quyết định của chính mình mà do dự không thôi. Rốt cục, của nàng biểu tình trầm tĩnh xuống dưới, làm như hạ cái gì quyết tâm. Khẽ mở chu thần, chậm rãi nói, Hoàng Nhi, ngẩng đầu lên, Lăng Phong nghe lời ngẩng đầu lên, bình tĩnh dừng ở trang phục mỹ nhân Ngọc Dung, kia trương tuyệt mỹ dung nhan, bảo tướng trang nghiêm, làm người ta du nhiên nhi sinh kính ngưỡng chi tâm, cũng là một mảnh bình tĩnh lạnh lùng, nhìn không ra của nàng chân thật tâm ý, chu Hoàng Thái Hậu ánh mắt. Lẳng lặng nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Lăng Phong kia tuấn mỹ đến cực điểm khuôn mặt. Mà Lăng Phong cũng bình tĩnh cùng nàng đối diện, hai người cũng không phát một lời. Toàn bộ thiên thính, lâm vào một chỗ trầm mặc bên trong. Sau một hồi, hoa phục mỹ nhân kia kiên định duyên dáng thần tuyến chậm rãi mở ra. Phun ra một câu lãnh khốc lời nói. Đứng lên, cởi quần, mẫu hậu, hoàng nhi đều lớn như vậy. Ngươi không phải còn muốn đánh hoàng nhi mông đi. Lăng Phong có điểm tiểu ba hoa bình thường nói. Làm càn, ai ra phân phó những chuyện ngươi làm. Ngươi thế nhưng có kẻ mặc cả. Tây Hoàng Thái Hậu kiên định nói. Điều này làm cho Lăng Phong thật là có điểm không biết làm sao. Làm Hoàng Thái Hậu đứng đắn thời điểm. Hắn là không quá dám cùng nàng hay nói giỡn. Dù sao Chu Thiện Tường là Hoàng Thái Hậu. Chính mình ít nhất cấp cho nàng cũng đủ tôn trọng. Đối mặt này tuyệt thế xinh đẹp cao quý nữ tử. Nhìn nàng kia uy nghiêm lạnh như băng ánh mắt. Hắn ngay cả một tia phản kháng ý niệm trong đầu đều không có dâng lên. Liền đứng lên, thân thủ cởi bỏ dây lưng. Nhẹ buông tay, quần toàn bộ rớt đi xuống. Dừng ở chân trên mặt. Đứng ở dáng người cao gầy hoa phục mỹ nhân trước mặt. Lăng Phong bị nàng uy nghi thiên hạ khí thế sở nhiếp. Xấu hổ cúi đầu, dù sao Tây Hoàng Thái Hậu là thật chính Hoàng Thái Hậu. Mà chính hắn một Hoàng đế bất quá là giả. Tuy rằng nói giả Hoàng đế đã muốn thành chân chính Hoàng đế. Nhưng là chính hắn một Hoàng đế còn không có làm bao lâu. Khí phách vương giả còn có sở khiếm khuyết. Chu Hoàng Thái Hậu ánh mắt, tự hắn tuấn mỹ dung nhan chỗ chậm rãi hạ di, dừng ở hắn tân sinh khí quan mặt trên, không khỏi hơi hơi rút một ngụm khí lạnh, làm như vì chính mình nhìn đến nhỏ mà khiếp sợ không thôi. Kia tuyệt không tì vết nào ngọc thủ, chậm rãi nâng lên, mặc dù có một tia chần chờ, vẫn là kiên định thân hướng nơi đó, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Như là yếu nghiệm chứng chính mình chỗ đã thấy này nọ. Cũng không phải xuất phát từ ảo giác. Mẫu hậu, ngươi, Lăng Phong cắn chặt môi. Cảm giác hạ thân truyền đến ấm áp trắng mịn ngọc thủ xúc cảm. Có chút không biết làm sao. Ai ra nghe nói ngươi vì uy quốc nữ nô trừng phạt đình đình. Chu Hoàng Thái Hậu rốt cục mở miệng nói chuyện. Lăng Phong nói. Hồi mẫu hậu, chỉ vì hậu cung Tần Phi quá mức trì sủng kiêu hoành. Quý quốc nữ nô cũng là trẫm ái phi, ở phía sau cung trong vòng, chỉ cần là trẫm nữ nhân, cũng không hẳn là đã bị kỳ thị. Trẫm đối đình đình sở làm hết thảy, bất quá là muốn giết gà dọa khỉ mà thôi. Mẫu hậu, Hoàng Nhi có làm sai sao? Lăng Phong không biết làm sao nhìn cao quý xinh đẹp Tây Hoàng Thái Hậu. Nhìn nàng sắc mặt nhu hòa, đi bước một đi đến chính mình trước mặt, dùng làm người ta giật mình thân mật tư thế thiếp nhanh hắn. Kia một đôi cao ngất phú ngay tại hắn trước mặt xẹt qua. Một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm tự trên người nàng truyền ra. Chui thẳng tiến hắn lỗ mũi chung, biến thành hắn một trận vựng choáng váng đầu não, ngơ ngác nhìn gần ngay trước mắt phú, phảng phất uống rượu bình thường. Nhịn không được vươn đầu lưỡi, ở Hoàng Thái Hậu hoa phục kia một chỗ cao cao hở ra bộ vị. Nhẹ nhàng nhất liếm, cảm giác được Lăng Phong nhuyễn lưỡi lướt qua, Chu Hoàng Thái Hậu thân thể mềm mại không khỏi run nhè nhẹ. Tiếp theo lại khôi phục bảo tướng trang nghiêm bộ dáng, hoa lệ váy dài dưới, một đôi thật dài đùi đẹp chậm rãi hướng hai bên tách ra. Khóa ở Lăng Phong trần trụi hai chân hai bên. Nhẹ nhàng cọ một chút, cảm giác dán tại chính mình đầu gối ngoại sườn mềm nhẵn cảm giác. Lăng Phong ánh mắt rồi đột nhiên trừng lớn, không dám tin ngẩng đầu nhìn Chu Hoàng Thái Hậu kia gợi cảm xinh đẹp tuyệt sắc dung nhan. Nhìn đến ở nàng duyên dáng thần tuyến giữ, lộ ra một tia thần bí mỉm cười, Lăng Phong thân mình không tự chủ được run run đứng lên. Bởi vì ở chân bộ tiếp xúc bên trong. Hắn kinh ngạc phát hiện, tại kia hoa lệ trang trọng núi sông lý váy dưới, vị này mẫu nghi thiên hạ xinh đẹp Tây Hoàng Thái Hậu. Thế nhưng cái gì đều không có mặc, ngay tại Lăng Phong vì cái này phát hiện ngạc nhiên run run là lúc. Hoa phục mỹ nhân Tây Hoàng Thái Hậu đã muốn làm ra bước tiếp theo động tác. Nàng dùng một đôi ngọc thủ đỡ lấy Lăng Phong hai vai. Chậm rãi. Nhắm ngay hắn khố gian ngồi xuống. Hoàng Nhi, ai ra không phải nói ngươi làm sai, mà là cho rằng ngươi làm đúng rồi. Ai ra là muốn tưởng thưởng ngươi đâu. Tây Hoàng Thái Hậu mỉm cười nói. Lăng Phong cảm giác được tiên khí ngay trước tiếp xúc đến tôn quý mẫu hậu nhất ẩn mật bộ vị. Cũng đã muốn không hề trở ngại tiến nhập nàng cao quý ngọc thề. Lăng Phong đồng tử, thoáng chốc phóng đại, kia ướt át mềm nhẵn mà lại nhanh trách hữu lực cảm giác. Liền tượng tia chớp ở nháy mắt xé rách đêm tối bình thường. Ở hắn trong đầu nhấc lên cơn sóng gió động trời. Trong lòng chấn động mãnh liệt không chỉ. Lăng Phong mê mang ánh mắt, đón nhận Chu Hoàng Thái Hậu kiên định ánh mắt. Ở tuyết trắng gầy má ngọc phía trên, khó được lộ ra một tia đỏ ửng, lại vẫn kiên định dừng ở mê võng Lăng Phong. Một chút, trầm hạ cao quý ngọc thề, thẳng đến hương mông đùi đẹp tọa đi xuống, dính sát vào nhau đến hắn trên đùi mới thôi. Tại kia trong nháy mắt, hai người đều nhịn không được đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ. Khai cương thác thổ khi tối nghĩa, kết hợp mùa nhân giật mình chặt chẽ. Cùng Tây Hoàng Thái Hậu trong mắt kia một chút nan ức hưng phấn đến cực điểm xuân tình. Đều ở nói cho Lăng Phong, khối này cao quý ngọc thể tịch mịch cùng khát vọng, Lăng Phong gặp Hoàng Thái Hậu không có trách cứ chính mình. Trong lòng vô cùng hạnh phúc, cự long ở Tây Hoàng Thái Hậu chặt chẽ bộ trụ nó ngọc thể nội nhẹ nhàng run run đứng lên. Yên lặng nhìn tái nhợt ngọc nhan dần dần hóa thành đỏ bừng. Lăng Phong trong mắt khiếp sợ dần dần bình phục, lẳng lặng cùng nàng đối diện, tại đây một khắc, đã muốn hiểu được lòng của nàng, vô hạn vui mừng ở Lăng Phong trong lòng chậm rãi nổi lên. Tay hắn, cũng không biết làm sao đặt ở hai sườn tú điếm thượng. Đến tự nhiên nâng lên, nhẹ nhàng ủng ở chính mình trên người hương nhuyễn tịch mịch thân thể mềm mại. Ở Lăng Phong đồng tình lý giải ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Chu Hoàng Thái Hậu cao quý xinh đẹp khuôn mặt thượng, dần dần mang theo một tia ngượng ngùng, lại không chịu nổi trong lòng khát cầu, hai tay đè lại Lăng Phong bả vai, thở gấp tức tức, bắt đầu thân thể mềm mại đong đưa, ở hai người khí quan lửa nóng ma sát chung, gây cho này đối tuổi địa vị cách xa nam nữ rất mạnh liệt kích thích. Tây Hoàng Thái Hậu động tác, ngay từ đầu vẫn là trúc trắc vô cùng. Tựa hồ đối như vậy tư thế cũng không quen thuộc, nhưng theo thực chiến diễn luyện kinh nghiệm tăng nhiều, của nàng động tác nhanh chóng trở nên thuần thục đứng lên. Vết trắng trần trụi đùi nội sườn thỉnh thoảng lại cùng Lăng Phong khố bộ kịch liệt va chạm. Phát ra ba ba tiếng vang, cảm giác Lăng Phong khí quan là như thế xâm nhập thân thể của chính mình. Không khỏi xấu hổ hỉ nhìn hắn, đôi mắt đẹp ngập nước. Mềm mại đáng yêu đến cực điểm, Lăng Phong thủ, đã muốn lớn mật đặt ở Chu Hoàng Thái Hậu cao quý ngọc thể vòng eo phía trên. Thậm chí thân đến núi sông Lý váy hạ, lớn mật vuốt ve Tây Hoàng Thái Hậu tiết trắng hương mông. Cảm giác bắt tay vào làm chỉ gian mềm nhặn ướt át cảm giác. Cực độ hưng phấn, ở trong lòng hắn như hỏa diễm bàn hừng hực dấy lên. Làm cho hắn đã muốn không thể thỏa mãn từ Chu Hoàng Thái Hậu áp dụng chủ động tư thế. Lăng Phong thân thể, lấy làm người ta không thể tin được cường hãn, chút bất cố thân thượng gánh nặng, chậm rãi đứng lên, ôm trong lòng tiểu mỹ nhân đi bước một về phía tú tháp đi đến. Cao quý mà khêu gợi ngọc thể dính sát vào nhau ở Lăng Phong đơn bạc thân thể thượng. Xinh đẹp ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc khâm phục đan vào ánh mắt. Thon dài đùi đẹp gắt gao bàn ở Lăng Phong bên hông. Cảm thụ được hắn vẫn như cũ thật sâu chôn ở chính mình ngọc thể trong vòng. Mỹ nhân đỏ bừng hai gò má phía trên, mang theo một tia thỏa mãn mỉm cười. Đội chân quý bảo vòng tay cánh tay ngọc gắt gao ôm Lăng Phong cổ. Ở hắn bên tai, phát ra một tiếng thanh thỏa mãn rên rỉ. Phốc xích đâm thọc bên trong. Tây Hoàng Thái Hậu cố nén khoái cảm đánh sâu vào, không dám phát ra quá đại tiếng vang, mà Lăng Phong còn lại là không quan tâm, căn bản là không đem khoang thuyền bên ngoài người thả ở trong mắt. Tưởng như thế nào sáp liền như thế nào sáp, dần dần, màu mỡ mật huyệt thịt vách thường gây cho cực đại thịt heo bổng càng ngày càng mãnh liệt kích thích, khiến cho hắn đâm thọc tốc độ cũng đi theo càng lúc càng nhanh. Úp úp, hắc hắc, ngoan ngoãn mẫu hậu, của ngươi tiểu huyệt hảo nhanh a, giáp chẫm côn tê hát. Tê như vậy thoải mái, Chẫm cái gọi là đối đình đình trừng phạt, kỳ thật cũng không có cái gì. Bất quá chính là dùng Hoàng Nhi Long Tiên chiều chiều nàng. Đổi làm này hắn phi tử, vui mừng còn không kịp đâu. Tây Hoàng Thái Hậu trong lòng một trận phát tô, nồng đậm tình dục không được nảy sinh. Kiều Hư liên tục gật đầu, xem như đáp lại Lăng Phong. Tiểu bại hoại, người nhiều như vậy mỹ nữ tần phi. Nga nga nga, điểm nhẹ, ai ra tuổi là các nàng trung gian lớn nhất vài cái chi nhất. A, người như thế nào sẽ thích người ta tiểu huyệt. Tây Hoàng Thái Hậu có lẽ là có điểm đối Lăng Phong nhiều như vậy mỹ nữ tần phi làm bạn cảm thấy có chút ghen tị cùng ghen tuông. Tuy rằng biết rõ không nên nói như vậy, lại vẫn là ở bị Lăng Phong côn tê đâm thọc hết sức, nói ra. Cùng lúc là lo lắng cho mình có thể hay không tuổi già sức yếu sau lọt vào ghét bỏ. Cùng lúc càng lo lắng Lăng Phong nhiều như vậy tần phi. Về điểm này nông cạn tình yêu căn bản là phân không đến đã biết lý đến. Ha ha, yên tâm đi, mẫu hậu, của ngươi lo lắng là dư thừa. Mặc kệ đến bao nhiêu nữ nhân, chấm đều có thể đem bọn ngươi một đám đều làm nằm úp sấp hạ mới thôi. Còn có, ngươi chẳng lẽ không biết nói, hấp thu chẫm tinh dịch sao? Các ngươi hiện tại trên cơ bản cũng không hội già đi sao? Ngươi xem nhìn ngươi chính mình, này nộn nộn làn da, thật to cái vú, nhiệt nhiệt gắt gao tiểu huyệt nhi, làm sao có một chút biến chất dấu hiệu, cho nên a của ngươi lo lắng là dư thừa, chỉ cần là chẫm ái phi, nhất định phải nhận được chẫm công bằng quan ái, mà mẫu hậu ngươi. Vĩnh viễn đều là chậm yêu nhất, rất ít có thể nghe được Lăng Phong như thế chân thành tha thiết ngữ khí. Tây Hoàng Thái Hậu một trận không hiểu cảm động, trong cơ thể khoái cảm nhất thời như thủy triều bình thường ngực dũng lại đây. Cực đại côn tê không được ma sát mềm mại thịt vách thường, mẫn cảm từ cung khẩu sớm đã bị quen thuộc quy đầu va chạm tê dại. Dễ dàng đã bị đột phá. Làm cho cả quy đầu đều lâm vào lửa nóng nhanh trách tử cung ở chỗ sâu trong. Úc úc úc úc, phá hư, bại hoại, người cũng chỉ hội hống nhân, vì làm đến nữ nhân, người này há mồm, nha nha, có thể đem cái chết mọi người nói sống. Nga nga nga, nhưng là ai ra thật sự rất thích, tình nguyện bị ngươi như vậy giết chết quên đi. Nga nga nga, thật thoải mái, có thể mau, mau một chút. Càng ngày càng xâm nhập mật huyệt thịt heo bổng ở nóng thịt vách thường gian không được quát sát. Thích Tây Hoàng Thái Hậu chỉ cảm thấy đến thần làm lưỡi khô. Toàn bộ mật huyệt đều bị thịt heo bổng hoàn toàn toàn bỏ thêm vào. Cái loại này vô cùng phong phú cảm giác, quả thực là không thể ngôn dụ. Lĩnh Tây Hoàng Thái Hậu nhịn không được hoài nghi, chính mình tiểu huyệt có thể hay không cứ như vậy bị hắn đại dương VT cấp chống đỡ liệt. Toàn bộ no đủ thịt huyệt rốt cuộc dung không dưới nửa điểm này nọ. Không hiểu phong phú cảm hơn nữa bị âu yếm nam nhân côn tê ma sát va chạm cảm giác, khôn kể kích thích dưới, tái tuyệt vời động lòng người ngôn ngữ, cũng khó lấy hình dung nàng giờ phút này sảng khoái, ở Lăng Phong làm càn vô cùng đâm thọc dưới, đại cốt mật nước không được toát ra đến, theo chính mình đẫy đà đùi đẹp. Dừng ở trên giường, lưu lại khó có thể ma diệt tình ái chứng cớ. Một cỗ ẩn ẩn dâm mỹ hơi thở, theo hai người sinh thực khí giao triền bộ vị dần dần phát ra mở ra. Kích thích Tây Hoàng Thái Hậu vô cùng sướng mỹ sảng khoái. Hận không thể có thể lớn tiếng gọi, đến phát tiết đáy lòng kia phân khoái trái ý, hắc hắc. Chậm yêu nhất mẫu hậu, cảm thấy thích khó chịu a, ha ha. Ngọc Chi mẫu hậu, ngươi xem, chẫm chính là nói như vậy nói. Ngươi liền tao chảy thiệt nhiều thủy nhi. Lăng Phong cúi xuống thân đi. Miệng rộng lung tung phệ cắn chăm Ngọc Chi lộ bên ngoài đầu thon dài cổ. Cắn ra một mảnh phiến hồng hồng dấu vết. Âu yếm Ngọc Chi mẫu hậu tuy rằng tuổi đã muốn 40 hơn tuổi. Nhưng là mềm mại thân thể. Tuyệt đối sẽ không so với hơn 10 tuổi cô gái kém cỏi. Nhưng lại hơn cô gái không có thành thục quyến rũ phong tình. Cái loại này dụ hoặc, gây cho Lăng Phong sảng khoái tuyệt đối không phải ngây ngô cô gái có thể cho. Hơn nữa là hoa phục cho rằng Tây Hoàng Thái Hậu, lại tăng thêm một loại cao quý biết tính mỹ, làm Lăng Phong vô cùng hưng phấn. Côn THT đâm thọc lại hữu lực, trên cổ vừa đau lại dương kích thích, làm Tây Hoàng Thái Hậu nhịn không được khinh ngâm ra tiếng. Lăng Phong này một phen nói, quả thực làm Tây Hoàng Thái Hậu cảm thấy thẹn vô tự, cái loại này lại kích thích vừa thẹn xỉ cảm giác. Làm cho nàng cơ hồ sắp sụi lơ, đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa điểm sẽ lớn tiếng rên rỉ đi ra, gắt gao cắn răng, hai chân không được căng thẳng tách ra, cao cao nhếch lên gợi cảm màu mỡ thịt mông, liều mình đem mông hướng mặt sau cử động, làm cho Lăng Phong thịt heo bổng đâm thọc càng thêm hữu lực, càng thêm xâm nhập, thật sự không có cách nào đè nén xuống đáy lòng khoái cảm. Cơ hồ là từ hàm răng trung tràn ra liên tiếp cúi đầu ngâm kêu. Phá hư, bại hoại, ô cái này sắp hảo thâm a, tiểu huyệt yếu bạo mờ. A a a a, tiểu hỗn đàn, ngươi, ngươi xấu lắm, ác, nếu thật là như vậy sao? Muốn hay không ta rút ra? Lăng Phong còn muốn trêu đùa Tây Hoàng Thái Hậu vài câu. Ai ngờ một câu còn chưa nói hoàn, trước người Tây Hoàng Thái Hậu đột nhiên cố hết sức xoay quá cảnh cùng trên thân đến. Bay nhanh thân thủ ngăn chặn cái miệng của hắn, mắt đẹp như tơ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cúi đầu nói, đừng, a a a, người này tiểu bại hoại, không cần rút ra đi, thật thoải mái à, ừ ừ, người ta chính là nói, người cái tiểu bại hoại, nếu dám, a a a, làm rút ra đi trong lời nói, ai ra cả đời cũng không để ý ngươi, úp úp úp úp, trời ạ, rất thư thái. Hoàng Nhi, của ngươi đại dương VT, người ta yêu tử của ngươi đại dương VT, thật là lợi hại. Sắp đem Hoàng Thái Hậu Tâm Nhi đều sắp mặc, tái, mau nửa điểm, ai ra sẽ đến đây. Nếu âu yếm Hoàng Thái Hậu đều đã muốn nói như vậy. Lăng Phong đương nhiên vui với thỏa mãn một chút nàng dâm đãng tâm nguyện. Lăng Phong hắc hắc cười quái dị một tiếng, không có ra tiếng. Hai tay gắt gao cô ở Tây Hoàng Thái Hậu như cành liễu bình thường mềm mại vòng eo. Cúi đầu khẽ cắn của nàng tuyết trắng cổ, không được ở của nàng non mịn ra thịt thượng loại tiếp theo đoá đoá dâm mỹ ô mai. Khố hạ côn THT nhất thời vận chuyển như bay, phát ra phốc tư thanh âm, mỗi một lần sáp nhập đều là trực tiếp một chút rốt cuộc. Quy đầu thật mạnh khấu khai tử cung khẩu đại môn. Tiến quân thần tốc, cùng mềm mại tử cung vách tường làm tối thân mật tiếp xúc. Mà mỗi một lần rút ra, đều đã mang ra đại cốt mật nước, gân xanh xoay quanh thịt hành đại lực ma sát quá mềm mại mị thịt. Cái loại này tê dại đến trong khung tư vị, làm hắn chính mình cùng Tây Hoàng Thái Hậu đều thích quất thẳng tới lãnh khí. Đùng đùng thân thể va chạm tiếng động, không thể ức chế theo hai người hạ thể kết hợp chỗ truyền đến. Tây Hoàng Thái Hậu ký sảng khoái lại khó nhịn rên gì. Thân thể mềm mại không được chớp lên run run, mật huyệt lý càng ngày càng thấp hoạt dễ chịu, khiến cho Lăng Phong côn THT đâm thọc cũng càng ngày càng thông thuận, vô cùng vô tận khoái cảm vây quanh mềm mại thân thể mềm mại. Làm nàng không tự chủ được run run màu mỡ thịt mông. Theo bản năng về phía sau đòn ý nói hùa kia căn làm chính mình dục tiên dục tử côn THT. Tê đối mềm mại mật huyệt tiến công, phá hư, bại hoại Hoàng Nhi, úp úp úp, van cầu ngươi, tái, mau nửa điểm, a a a a, thật thoải mái a, ai ra yếu ngươi tái thâm một chút, liền, chính là như vậy, a a a a, yếu sắp đến ai ra tử cung đề, hảo thích, đại dương VT Hoàng Nhi, hảo Hoàng Nhi, ai ra yêu ngươi chết mất. Yêu tử của ngươi đại dương VT, bại hoại. Thích người chết ra, thật thoải mái a. Tuy rằng là cực lực áp lực lãng tiếng kêu, nhưng là chính là như thế cúi đầu ngâm kêu. Giống nhau tràn ra tao mị tư vị, kích thích Lăng Phong đáy lòng rất là vui sướng. Biến thành càng thêm dũng mãnh hữu lực, phảng phất ăn xuân dược bình thường. Cơ hồ muốn đem Tây Hoàng Thái Hậu kia đối hoàn mỹ đảo hình mỹ mông cấp bài rớt. Thô dài vô cùng hắc hồng côn THT không được ở bạch nhị màu mỡ nhục phùng trung tiến xuất. H hận không thể lập tức đem của nàng cực phẩm tiểu huyệt dùng dương tinh hoàn toàn nhồi. Úp úp úp, thật thoải mái, Hoàng Nhi, a a a, giết chết mẫu hậu của ngươi đại dương VT lợi hại như vậy. Hảo, hảo thâm, a a a a, thích thử lạp. Tây Hoàng Thái Hậu như vậy dâm lãng lời nói, không có làm cho Lăng Phong cảm thấy có cái gì không đúng. Ngược lại khiến cho chính nàng sắp xấu hổ đã chết, biết rõ không thể đủ như vậy tao, lại bị làm được có chút phượng đầu, nhịn không được liền đem cái gì đáng xấu hổ dọa người lời nói đều nói đi ra. Làm thứ nhất tiếng gầm kêu theo miệng bính ra sau, sẽ thấy cũng không khả năng khống chế được trụ chính mình cảm xúc. Có thể áp lực không cho rên gì quá lớn thanh, cũng đã xem như đáng quý. Úp úp úp, hảo, hảo thích ta, Hoàng Nhi, của ngươi đại dương V, T lại đại lại vừa cứng. Úp úp, đại dương V T Hoàng Nhi, ngươi sắp hảo thâm à yếu, yếu sắp đến ai ra trong lòng. Chính là như vậy, úp úp úp úp, đỉnh ai ra thích thử lạp, à à à à à à, van cầu ngươi, tái. A a, ở mau một chút đi. Người ta huyệt nhi, yếu đã tê dần. Úp úp, ngươi lại dùng điểm lực. Đỉnh đến ai ra tử cung bên trong đi. Hảo thích, hảo ma. A a a a, chính là như vậy. Nếu không được rồi, Lăng Phong trong tai nghe như tiên nhạc bản ngâm kêu. Cảm giác được chính mình thịt heo bổng đã đỉnh đến mẫu hậu mềm mại mê người tử cung ở chỗ sâu trong. Cực đại quy đầu đỉnh đã muốn chăn trong cung trên vách đá một mảnh nhu nhận nộn thịt gắt gao bao vây trụ. Từng đợt tê dại khoái cảm thẳng thấu đáy lòng, thích hắn nhịn không được một tiếng khẽ gọi. Chính mình côn THT cư nhiên lần này, đúng là sắp đến từng dựng dục quá. Chính mình, tử cung vách tường để bưng, thật sự là quá mức nghiện, dù là Lăng Phong giường đệ kinh nghiệm vô cùng phong phú. Quả thực chính là thân kinh bách chiến, trong lúc nhất thời, thiếu chút nữa cũng muốn bị này cổ kỳ diệu khoái cảm biến thành sớm hỏng mất. Vội vàng hít sâu một hơi, thế này mới ổn định xuống dưới, thoáng thu liễm trụ kéo lên dục hỏa, Lăng Phong mạnh mẽ khống chế được trong cơ thể khoái cảm trình độ. Cực đại thô trưởng côn THT giống như linh hoạt cự xà bình thường. Không được hướng tới Tây Hoàng Thái Hậu tử cung ở chỗ sâu trong kia một đoàn nộn thịt va chạm. Cực đại quy đầu lần lượt ngọc chi thân mật tiếp xúc ma sát. Khi thì xoay tròn, khi thì dò hỏi, khi thì nghiền áp, khi thì rảo ma, kích thích Tây Hoàng Thái Hậu đột nhiên một trận sợ run. Ở hắn trước người đột nhiên ai ngâm một tiếng, nồng đậm khoái cảm đã muốn làm nàng quên hết thảy, gắt gao cắn miệng nhi. Thiếu chút nữa sẽ cắn xuất huyết đến, vẫn là không có thể ngăn cản được trụ như vậy cuồng mạnh mẽ khoái cảm kích thích. A a a a a, tiểu bại hoại, hảo Hoàng Nhi, a a a a, đâm chết ai ra, của ngươi đại quy đầu, a a, cứng quá, thật là lợi hại, a a a a, không cần tái ma, trời ạ, thật thoải mái, như thế nào hội như vậy thoải mái, a a a a kia. Nơi đó, đối, chính là nơi đó, ai ra cũng bị ngươi lộng lên trời. Nga nga nga, tử cung hội, a a a a, sẽ bị ngươi chàng phá hư điệu. Úc úc úc úc, thật sự không được, không cần ma, hảo Hoàng Nhi, van cầu ngươi, úc úc úc úc, van cầu ngươi, đừng ma, dùng sức một chút, lại dùng lực một chút, làm cho ai ra đã chết đi. Ngộ ác ác, muốn chết phải chết lạp, trời ạ, bị ngươi đỉnh, bụng đều trướng, tử cung hội, a a a a, hội phá điệu, không được, muốn tới, trời ạ, đến đây, dâm lãng tiếng thét chói tai chung, Tây Hoàng Thái Hậu thân thể mềm mại không được run run, hai má một mảnh ửng hồng, gắt gao cắn miệng nhi, tận lực không cho lãng kêu tiếng động truyền quá xa. Mật hồ nhịn không được từng đợt mãnh liệt co rút lại. Đem đại cốt âm tinh không chút nào tiếc rẻ bắn nhanh đi ra. Cho Lăng Phong côn THT phong phú hồi báo. Cảm nhận được âu yếm Tây Hoàng Thái Hậu cao trào rốt cục tại đây tối cảm thấy thẹn thời khắc đã đến. Lại nghe nàng như thế kiểu mị rên gì. Lăng Phong trong lòng đắc ý chi cực. thoáng chậm lại đâm thọc tiết tấu, làm cho Tây Hoàng Thái Hậu có thể thở dốc một phen. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Tây Hoàng Thái Hậu toàn bộ thân mình cảm giác giống như là yếu bay lên đến bình thường. Khinh phiêu phiêu, lại vô lực lại mềm mại. Từng ngụm thở hào hển bầu trời đêm mới mẻ không khí. Tranh thủ mau chóng hồi phục thể lực, bởi vì phía sau tiểu nam nhân cực đại thô trưởng côn TH còn ở lại chính mình trong cơ thể, là như vậy tráng kiện, rõ ràng chính là hoàn toàn không có thỏa mãn dấu hiệu. Vừa rồi kia một phen kinh thiên động địa vật lộn, quả thực làm cho nàng mất mặt đến cực điểm. Chính mình giống như là cái bị tình dục nuốt sống lý trí mê gái bình thường. Nói ra như vậy cảm thấy thẹn lời nói. Vù vù, Hoàng Nhi, ngươi còn không có được không? Người ta thật sự không được, cũng bị ngươi sáp chân nhuyễn. Ai ra thoải mái đã chết. Tây Hoàng Thái Hậu vừa thẹn vừa vội quay đầu. Ai oán lại kiều mị trừng mắt Lăng Phong. Lăng Phong tà tà cười, cố ý tạm dừng thịt heo bổng xâm nhập. Quy đầu thối lui đến mềm mại tự cung khẩu chỗ, không được nghiền ma mềm mại nộn thịt, cúi đầu đáp lại nói, thật vậy chăng, hắc hắc, chấm thật sự rất tự hào. Mẫu hậu, Hoàng Nhi còn muốn ngươi nhanh hơn nhạc, không, từ bỏ đi, Hoàng Nhi, vẫn là đừng đùa lạp, ai ra chịu không nổi. Tây Hoàng Thái Hậu trong lòng một trận do dự, nhịn không được làm ra cuối cùng cố gắng, muốn Lăng Phong như vậy bỏ qua. Lăng Phong dứt khoát lắc đầu trực tiếp cự tuyệt Tây Hoàng Thái Hậu đề nghị. Thân thể phục xuống dưới, nhẹ nhàng ghé vào Tây Hoàng Thái Hậu phía sau lưng thượng. Hai tay tiến sâu của nàng màu trắng áo sơ mi lý, trực tiếp nắm chắc trụ không có nội y trói buộc hạ hai luồng cực đại mỹ nhũ. Cực có kỹ xảo khiêu khích Tây Hoàng Thái Hậu tình dục. Cười ha ha nói. Ngoan ngoãn mẫu hậu, ngươi liền an tâm hưởng thụ đi, hết thảy đều ở ngươi Hoàng Nhi của ta trong lòng bàn tay. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không đi công tác sai. Chấm, Lăng Phong cuối cùng một cái, tự vừa mới nói xong, Tây Hoàng Thái Hậu liền cảm giác được tử cung ở chỗ sâu trong nhất chướng. Đúng là kia căn thô to côn TH lại một lần tiến nhập chính mình mềm mại tử cung lý. Tây Hoàng Thái Hậu nhịn không được một tiếng yêu kiều, thân thể mềm mại lại là run lên, ngay tại nàng uyển chuyển cầu xin, muốn làm cho Lăng Phong ôn nhu một chút, không cần giống vừa rồi như vậy hung mãnh thời điểm, Lăng Phong quy đầu lại ở tử cung trên vách đá một trận hữu lực nghiền ma. Mà Tây Hoàng Thái Hậu kiều chiến không chỉ, đột nhiên một tiếng thét chói tai, tinh quan đột nhiên mở ra. Lại là một cỗ đặc hơn âm tinh theo tử cung ở chỗ sâu trong trào ra. Cứ nhiên tại đây dạng kích thích chung, lại bị biến thành tiết thân một hồi, mà cực đại quy đầu ngay tại nàng âm tinh phi tiết hết sức. Đột nhiên thật mạnh lập tức xâm nhập rốt cuộc, thịt heo bổng cơ hồ có non nửa tiệt sáp nhập hắn mềm mại tử cung. Cứ nhiên liền như vậy vọt tới cái đáy, cực đại quy đầu đem tử cung cái đáy ống dẫn trực tiếp ngăn chặn. Khiến cho Tây Hoàng Thái Hậu còn tại phi tiết âm tinh. Không thể không lại đảo lưu trở về. Đột nhiên gian một trận đau đớn. Khiến cho Tây Hoàng Thái Hậu sắc mặt đại biến. Lập tức từ đỏ bừng biến thành trắng bệch. Chỉ phải gắt gao cắn môi. Một tia máu tươi rốt cục môi phùng lý tiết tràn ra đến. Có thể thấy được Lăng Phong lần này xâm nhập. Thật sự là làm cho nàng không có cách nào chịu được. Lần này thật đúng là đau đến cực điểm, Lăng Phong thế này mới cảm giác được có điểm không thích hợp. Vội vàng nhẹ nhàng liếm Tây Hoàng Thái Hậu tùy tai, an ủi nàng khẩn trương thân thể, cúi đầu hỏi, làm sao vậy mẫu hậu, có phải hay không làm đau ngươi? Ân, đau quá, bại hoại Hoàng Nhi, ngươi trước đừng nhúc nhích, làm cho ai ra hoãn vừa chậm, Tây Hoàng Thái Hậu ngọc thể không được run run. Đau khổ nhẫn nại cái loại này toàn tâm bình thường đau nhức. Chưa từng có quá như vậy thể hội nàng. Rốt cục cảm thấy một tia ý sợ hãi. Nguyên lai côn THT quá mức thật lớn. Cũng không hoàn toàn là chuyện tốt a. Không biết qua bao lâu. Tây Hoàng Thái Hậu thật dài thở ra một hơi. Cái loại này toàn tâm tư vị rốt cục tiêu thất. Ngược lại một cỗ không hiểu kích thích theo bị quy đầu ngăn chặn ống dẫn chỗ dần dần nảy sinh. Nhiệt nhiệt ma ma, làm cho lòng của nàng nhi nói không nên lời bối rối không chịu nổi. Nhìn thấy Lăng Phong vẫn là đau lòng ghé vào chính mình phía sau. Côn THT dừng lại ở nơi nào không hề động tác, Tây Hoàng Thái Hậu đáy lòng sinh ra một cỗ nhu tình. Cảm thấy thẹn ngắm hắn liếc mắt một cái, cúi đầu nói, Hoàng Nhi, Hoàng Nhi, Hoàng Nhi, ai ra giống như đã muốn không đau. Nếu không, ngươi thử xem động vừa động nhìn xem, ngươi sáp quá sâu, thật sự hào thâm, cho tới bây giờ đều không có bị ngươi sáp đến như vậy thâm địa phương quá. Nghe Tây Hoàng Thái Hậu như vậy vừa nói, Lăng Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm kỳ quái có phải hay không chính mình côn THT lại biến dài quá một ít, thế này mới nhẹ nhàng cử động đứng lên. Côn THT Mão Trừng Kính Nhi, trong lòng yêu mẫu hậu non mềm mật huyệt lý đại lực va chạm đâm thọc đứng lên. Cũng rốt cuộc không dám sáp quá sâu, sợ lại xuất hiện vừa rồi tình trạng, đùng đùng thân thể va chạm tiếng động lại vang lên, một nam một nữ kịch liệt ái ân. Chẳng qua một lát thời gian, Tây Hoàng Thái Hậu liền cảm thấy chính mình mẫn cảm thân thể khoái cảm lại một lần đặc hơn đứng lên. Bụng từng đợt lửa nóng tư vị, kích thích nàng nhịn không được lại một lần yêu kiều đi ra. Úc úc, hảo bổng a, hoàng nhi, hảo hoàng nhi, a, mẫu hậu lại thư thái. Ngươi, thật lợi hại, đại dương VT thật là lợi hại. Làm được người ta ở chỗ trong bụng nhỏ hỏa lạt lạt. Bị người yếu giết chết, úc úc úc úc, thật thoải mái. Trời ạ, thật sự cũng bị ngươi cấp giết chết. Lăng Phong một bên đại lực đâm thọc, một bên nghe Tây Hoàng Thái Hậu la lên, trong lòng không khỏi sinh ra một loại biến thái bản hưng phấn. Lại mãnh liệt cử đưa côn THT, mỗi một lần đều bị đâm cho âu yếm Hoàng Thái Hậu thân mình kìm lòng không đậu một lần run run. Chấm, tái, lại dùng lực, thật thoải mái. Hoàng Nhi, ai ra, ai ra, mau không được, muốn chết, vừa muốn đến đây, trời ạ, hảo thích à, ai ra đến đây. Càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, khiến cho Tây Hoàng Thái Hậu lại một lần mê muội đứng lên. Trong giây lát bị quy đầu vừa nặng trọng ở tử cung trên vách đá đỉnh đầu. Tê dại khoái cảm nhất thời làm nàng lớn tiếng hét lên một tiếng. Thân mình run lên, lại mềm nằm ở trên giường bất động, âm tinh lại phi tiết mà ra. Lăng Phong hai tay đỡ lấy đã muốn sụi lơ vô lực âu yếm Tây Hoàng Thái Hậu vòng eo. Chậm rãi đem nàng trên thân kéo đến, sau đó gắt gao dán của nàng phía sau lưng. Hai người trình đứng thẳng ái ân tư thế, khẽ liếm Tây Hoàng Thái Hậu lửa nóng hai má. Lăng Phong chống đỡ chứ thân thể của hắn. Côn THT còn ngừng lại. Vừa lên một chút qua lại tiến lên, cúi đầu hỏi, mẫu hậu, như vậy tử làm ngươi, ngươi thoải mái sao, Tây Hoàng Thái Hậu quả thực là xấu hổ mà ức. Theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng cúi đầu đáp lại. Cảm giác giống như là chính mình cả người đều dung nhập âu yếm tiểu nam nhân trong thân thể. Không khỏi vong tình yêu kiều rên rỉ điểm, Hoàng Nhi, mau nữa một chút, ai ra lại, lại sắp đến đây, tùy chứ của nàng cầu xin. Lăng Phong nhanh hơn đâm thọc tần suất, tiến vừa ra tốc độ giống nhau đóng cọc bình thường lại mau lại mãnh. Thật lớn khoái cảm cùng kích thích thúc đẩy Tây Hoàng Thái Hậu từng ngụm thở hào hền. Một đôi mắt đẹp vô thần trừng mắt tiền phương, chung quanh hết thảy động tĩnh đều không có biện pháp đi để ý tới. Hai tay xoay ngược lại lại đây, gắt gao cầm lấy Lăng Phong vạt áo. Lăng Phong bắt đầu khôi phục không lâu dũng mãnh, lại không dám lập tức động tác quá nhanh. Tiến vừa ra tiết tàu nắm chắc phi thường đúng chỗ, còn là cảm thấy động tác như vậy có chút quá chậm. Đã không có vừa mới kích thích, mắt thấy âu yếm Hoàng Thái Hậu trên mặt lộ ra cái loại này sảng khoái lại mau mỹ biểu tình. Lăng Phong hoàn toàn yên lòng. Quyết định tốc chiến tốc thắng, bắt đầu nhanh chóng đâm thọc đứng lên, úc úc úc úc, thoải mái, cái loại này đòi mạng sảng khoái tư vị lại một lần đã trở lại. Tây Hoàng Thái Hậu khẩn trương lại hưng phấn khẽ gọi, gắt gao chào Lăng Phong thắt lưng Phúc, tùy chứ hắn thịt heo bổng không được đối mật huyệt mãnh liệt va chạm. Chào chứ hắn cái mông lực đạo cũng càng lúc càng lớn. Giống nhau đầu ngón tay đều lấy lâm vào hắn nộn thịt bên trong. Lăng Phong đâm thọc tốc độ càng lúc càng nhanh, mà Thủy Chung vẫn là bảo trì chứ cùng âu yếm Tây Hoàng Thái Hậu gắt gao tướng tiếp tư thế. Liền như vậy từ dưới hướng lên trên đâm thọc côn TH. T, đem nhất ồ ồ mật nước mang đi ra, vẩy ra ở trên giường, không biết sắp bao nhiêu thứ, một chút đều không có mệt mỏi dấu hiệu, làm cho Tây Hoàng Thái Hậu âm thầm run sợ không thôi. Như vậy nam nhân, chẳng những ở ngày thường chung có vẻ vô cùng cường đại. Cho dù là ở trên giường, cũng là tuyệt đối chúa tể, cứ việc chính mình là hắn mẫu hậu. Nhưng là nàng nhịn không được muốn hoàn toàn thần phục ở tiểu nam nhân khố hạ. Làm nàng cả đời nghe lời tiểu nữ nhân. A, Hoàng Nhi, ai ra mau không được. Tây Hoàng Thái Hậu vô lực buông lỏng ra chảo chứ Lăng Phong thắt lưng Phúc Thủ Nhi. Thân thể dần dần bắt đầu đi phía trước khuynh. Lăng Phong rõ ràng đem thân thể của nàng tử lại thả lại đến trên giường. Bắt lấy nàng một đôi màu mỡ vô cùng đào hình mỹ mông. Bắt đầu làm cuối cùng tiến lên, một lần lại một lần cao trào, một lần lại một lần khuynh tiết. Không biết qua bao lâu, Tây Hoàng Thái Hậu chỉ cảm thấy chính mình linh hồn nhỏ bé đều nhanh cũng bị âu yếm tiểu nam nhân cấp làm được ly thể bay đi. Loại này dục tiên dục tử tư vị, làm cho nàng nhịn không được hỏng mất. Hỏng mất, tái hỏng mất, thiếu chút nữa tiết chân nhi đều phải nhuyễn. A, thật thoải mái a, thân ái Hoàng Nhi Hoàng Nhi. Ai ra cũng bị người giết chết ai ra. Úc, trời ạ, hảo, thật thoải mái cảm giác, rất, quá lợi hại. Ai ra cảm thấy chính mình, a, thật sự yếu bay lên đến đây. Úc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoàng Nhi, ngươi nhanh lên đi, giết chết ai ra quên đi. Mau, nhanh lên đem, úc nga, đem ngươi gì đó chiếu vào đến đây đi. Làm cho ai ra cũng giống các nàng như vậy. Vì, cho ngươi sinh cái đứa nhỏ. Van cầu ngươi, hảo Hoàng Nhi, người ta thật sự không được. Ngươi nhanh lên bắn đi. Ha ha, tốt lắm, mẫu hậu, chậm yếu bắn cho ngươi. Áp lực như vậy trưởng thời gian, Lăng Phong cảm thấy chính mình hưởng thụ đã muốn cũng đủ hơn. Nghe được Tây Hoàng Thái Hậu một phen cầu xin, rốt cục bắt đầu buông ra tinh quan, vài lần đại lực va chạm, quy đầu lại tạp vào tử cung ở chỗ sâu trong. Tây Hoàng Thái Hậu không biết không nên nghị lực, theo Lăng Phong tiến lên. Lại cố hết sức nâng lên cái mông đòn ý nói hùa Lăng Phong hữu lực thẳng tiến. Cố ý co rút lại mấp máy chứ mật huyệt nộn thịt. Đối hắn côn TH, T làm tối nhu tình an ủi mát xa. Lăng Phong gầm nhẹ một tiếng. Đột nhiên đem côn TH, T thâm cắm ở Tây Hoàng Thái Hậu tử cung ở chỗ sâu trong. Đình chỉ bất động, quy đầu bắt đầu hữu lực nhảy lên bành trướng. Rốt cục tại đây một khắc. Đem đọng lại cả đêm nóng bỏng dương tinh, toàn bộ kiêu sái tiến Tây Hoàng Thái Hậu mềm mại tử cung ở chỗ sâu trong. Theo tinh dịch bắn ra, Tây Hoàng Thái Hậu trực tiếp thét chói tai không chỉ, ở vô cùng kích thích tiếng rên rỉ chung, rốt cục như nguyện lấy thường nhấm nháp đến dương tinh tư vị. Màu Mỹ tới cực điểm Tây Hoàng Thái Hậu bà phản thủ số chết ôm Lăng Phong phần eo. Đi theo đem một cỗ nhiệt âm tinh lại một lần cống hiến đi ra. Quả thực tiết choáng váng đầu hoa mắt, hồn nhiên vòng ngã, tu tháp phía trên, một đôi tuấn mỹ nam nữ. Chính trần như nhộng gắt gao ôm nhau cùng một chỗ, ở cực độ hưng phấn sau khi trải qua. Kịch liệt thở hào hên, thở dốc hơi định, Lăng Phong ngẩng đầu lên, tâm tình phức tạp nhìn chính mình trước mặt hơi hơi hồng nhuận tuyệt mỹ Ngọc Dung. Nhìn nàng thỏa mãn biểu tình, kiều mị ánh mắt, ít có thể tin tưởng hiện tại đặt ở chính mình dưới thân. Cùng chính mình thượng chặt chẽ liên tiếp cùng một chỗ, chính là Đại Minh Đế quốc Mẫu Nghi Thiên Hạ, quá sức uy nghiêm, cao quý vô cùng Hoàng Thái Hậu. Cách chương.